Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 30, nhạc viên chi tháp. Mà ở thời đại này, khắp nơi đốt giết cướp đoạt, sử dụng vẫn là hắc ám hệ ma pháp. Ngoại trừ những cái này não tàn Zirep giáo đồ, Shiva thực sự là nghĩ không ra loại thứ hai có khả năng. Hắc ma pháp là cùng ngươi hắc ám hình cung là cùng một loại hình ma pháp sao? Xem như là không kém bao nhiêu đâu. Đều là hắc ám hệ. Nói trong nháy mắt, Shiva bàn tay phải bên trên lập tức còn quấn một nhè nhẹ đen nhánh ma lực. Sau đó hướng về phía trên mặt đất lưu lại ma lực nhẹ nhàng chụp được. Đồng thời lạnh rên một tiếng. Hắc ám tìm ẩn giấu. Chính là ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Phách về phía đại địa đen nhánh ma lực trong nháy mắt đem còn sót lại ma lực toàn bộ thôn phệ. Sau đó tựa như một phát lợi nhận một dạng phóng lên cao. Bắn thẳng đến thiên vũ. Đến rồi giữa không trung chi bên trong. Cũng là bỗng nhiên nổ tung. Trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ. Phân tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Ra đi. Phỉ Thúy công chúa ngẩng đầu nhìn một màn này. Quỷ dị lại thần kỳ. Hắc ám tìm ẩn giấu có thể tìm được cùng còn sót lại ma lực đồng nguyên đầu nguồn. Nói cách khác, theo những mảnh vỡ này, có thể tìm được hắc ma pháp giáo đoàn nhân. Mà nếu như tìm được thô nhất chính là cái kia mảnh nhỏ. Shiva còn chưa nói hết. Phỉ Thúy công chúa tựa như hiểu một dạng nói tiếp. Liền có thể tìm được hắc ma pháp giáo đoàn sao huyệt. Không sai, chính là cái hướng kia a. Shiva ngẩng đầu. Nhìn lớn nhất mảnh nhỏ biến mất bầu trời, lẩm bẩm nói, lập tức quay đầu, nhìn Phỉ Thúy công chúa, nói rằng, đứng ngay ngắn, để tay ở hai bên. Phỉ Thúy công chúa sửng sốt một chút, vẫn là nghe theo, vì sao đột nhiên, không đợi Phỉ Thúy công chúa phản ứng, Shiva bỗng nhiên cứ như vậy ôm lấy Phỉ Thúy công chúa. Phỉ Thúy công chúa lại càng hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một tiếng chính là biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Lập tức dùng rằng muốn né ra. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi tên hỗn đản này. Buông, đừng nhúc nhích, lần này khoảng cách khá xa. Ngươi nếu là không muốn ói nói, liền ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Ngậm miệng, nhắm lại con mắt, chờ một hồi bên tai chỉ biết nghe tiếng gió thổi. Ta không cho ngươi mở mắt. Ngàn vạn lần không nên mở, nếu không, sẽ mù đích, nói, Shiva ôm chặt hơn nữa, mà Phỉ Thúy công chúa nghe xong Shiva lời nói nghiêm trọng như vậy, để cho nàng người run một cái, cứng ngắc không phải dám nhúc nhích, thế nhưng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có chút nào thối lui, lập tức nhắm lại con mắt ngậm miệng lại, cảm nhận được áp ở trước ngực mình hai luồng. Shiva bỗng nhiên cười trêu nói. Phỉ Thúy công chúa, bộ ngực của ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn a. Hơn nữa cực kỳ mềm nha. Thập nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa cảm giác đầu của mình nhiệt sắp nổ tung. Gần giống như hỏa sơn bạo phát một dạng. Bản năng tính muốn tránh thoát. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ đen nhánh bàng bạc ma lực đem hai người bọn họ lập tức bao phủ. Shiva lạnh rên một tiếng, hắc ám thông đạo, soạt một tiếng, đen nhánh ma lực quang trụ phóng lên cao, hướng phía mảnh nhỏ bay đi phương hướng lấy con mắt đều theo không kịp tốc độ bạo lực mà qua. Sắc bén đường phân cách nhạc viên chi tháp, đồng thời cũng là hệ thống, cũng là Zirep sáng tạo ma pháp một trong, cùng nhật thực cửa giống nhau, vì sống lại đệ đệ của mình mà chế tạo ra cấm kỵ ma pháp. Lợi dụng sống tế phẩm, có thể khiến cho người bị chết sống lại, tương đương lợi hại ma pháp, mà bây giờ nhạc viên chi tháp, còn tại kiến tạo trong, thần là Zirep trung thực giáo đồ hắc ma pháp giáo đoàn bởi vì sống lại Zirep tiến hành kiến tạo. Vì được đến rất nhiều nhân lực, hắc ma pháp giáo đoàn nhân chính là tập kích rất nhiều thôn trang, bắt rất nhiều người tới kiến tạo. Thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Eza chính là một cái trong số đó. Nàng hiện tại vẫn nhớ kỹ. Không lâu nàng bị bắt tới tràng cảnh. Cái kia căn bản là địa ngục. Nàng sinh hoạt thôn trang. hết thảy tất cả đều hóa thành biển lửa. Chết rất nhiều người, mà nàng thì là còn sống, nhưng là lại bị bắt đến nơi này, bị bức bách làm việc, trở thành cu ly. Tuy nói trong tương lai, nàng là khiếp sợ toàn bộ Fiore Vương quốc yêu tinh nữ vương. Nhưng là hiện tại, nàng bất quá là một cái tiểu cô nương, thậm chí ngay cả ma pháp cũng không biết sử dụng, rất là nhỏ yếu, liên tục mấy ngày làm việc, đã để nàng thể xác và tinh thần uể oải. Thế nhưng nàng lại không dám phản kháng. Nàng thấy tận mắt những cái này ăn mặc hắc đấu phá nhân là như thế nào đối phó không cách nào làm việc nhân, vậy đơn giản so với chết càng thêm khủng bố. Nàng không cách nào dừng lại. Nhưng là, chính là vào lúc này, một đạo đen nhánh quang mang từ nhạc viên chi tháp xa xa bầu trời đột nhiên chạy như bay mà đến. Cuối cùng, biến thành một đạo đen nhánh quang trụ, rơi vào nhạc viên chi tháp bên trên. Đen nhánh quang mang tán đi, lộ ra thân ảnh của hai người, chính là Shiva cùng Phỉ Thúy công chúa hai người. Phỉ Thúy công chúa cảm giác mình chóng mặt, bên tai tiếng gió thổi sau khi biến mất. Nàng biết ngừng lại, vội vã tránh thoát Shiva ôm ấp hoài bão. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ nhanh nặn ra nước. Mau buông. Người xác định. Shiva vừa cười vừa nói. Phỉ Thúy công chúa phản ứng kịp, trợn mở con mắt, lúc này mới phát hiện chu vi có đại lượng hắc ma pháp giáo đoàn thành viên đang không có hảo ý xem lấy hai người bọn họ. Ánh mắt này để Phỉ Thúy công chúa hoảng sợ không thôi. Liền vội vàng kéo Shiva góc áo, thận trọng trốn ở Shiva phía sau. Cái này nơi này là nơi nào? Chắc là nhạc viên chi tháp a, Shiva lẩm bẩm nói. Shiva cùng Phỉ Thúy công chúa đột nhiên xuất hiện, để hắc ma pháp giáo đoàn thành viên sửng sốt một chút. Ma đạo sĩ, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Shiva không để ý đến, mà là ánh mắt đảo qua. Cuối cùng, đưa mắt rơi vào một gã trên người bẩn thỉu giữ lại một đầu hồng sắc mái tóc trên người cô bé. Quả nhiên là Eza, chứng kiến Shiva không thấy bọn họ. Hắc ma pháp giáo đoàn thành viên từng cái trợn mắt nhìn. Lập tức đã chạy tới, đem Shiva vây quanh. Phỉ Thúy công chủ kiến này, sợ đến vội vã co giúp ở Shiva phía sau. Sợ không thôi, ngươi là ai? Vì sao lại muốn tới nơi này? Shiva nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức trên người nhộn nhạo lên một cái cổ đen nhánh ma lực. Vướng chân vướng tay, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.